Chàng buông lửng câu nói ở chỗ đó và gằn giọng. Cô nương tin tại hạ. Tin đi, hệ trọng lắm đấy. Nữ nhân rút tay về, quay người đưa lưng lại chàng. Lâu lắm, nàng thong thả thốt giọng đượm bu buồn. Nàng là một thiếu nữ khả ái. Nàng đẹp, nàng đa cảm, đa tình. Tuổi lại trẻ, quá trẻ. Nàng chết rồi, ta còn nói đến nàng làm gì nữa. Nói làm chi cho tủi vong linh nàng. Nàng có thai, nàng thẹn thấy người đời nên tự sát phải không? Nữ nhân không đáp, nàng vân vê tà áo, chốc chốc đôi vai khẽ nhô lên, chứng tỏ nàng đang bị kích động. Tiểu Phi cao giọng. Phải rồi, nàng bị hắn lừa tình rồi, đến nỗi có thai. Nàng bị hắn cưỡng ép trộm thần thủy trao cho hắn. Hắn trốn đi, quên cả lời hứa nàng đi cùng. Trong trường hợp đó, nàng đành phải chọn cái chết. Cầm! Cầm ngay! Ta không muốn nghe người nói nữa. Từ thiên cổ tới nay, đa tình thì mạng bạc. Con nữ nhân nhào tránh khỏi công lạ của trời đất đâu. Cô nương thương tâm vì nàng thì tốt hơn là truy nguyên tung tích của kẻ đã gieo khổ cho nàng đi, mà báo thù trả hận. Đột nhiên, nữ nhân quay lại người đối diện với chàng, run run giọng hỏi. Làm cách nào để truy nguyên tung tích của hắn? Hắn là kẻ vô danh, hắn là con người xa lạ, ta phải làm sao? Trước khi chết, nàng có nói gì chăng? Nàng chỉ nói nàng có tội đối với Hải Nhi trong bụng. Trung tình thay cho nàng. Trong tình cảnh đó, nàng vẫn không tiết lộ là đủ biết nàng yêu hắn như thế nào rồi. Nàng sợ hắn bị hại, nàng chịu chết để cho hắn sống yên lành đi mà. Hắn có ma lực gì cơ chứ? Hắn là con người như thế nào mà nàng si mê hắn một cách cuồng dại như thế? Nàng yêu cả sự phản bội của hắn được à? Không bao giờ nàng tiết lộ gì về hắn. Chẳng những riêng về hắn, không bao giờ nàng đề cập đến nam nhân. Sự tình của nàng được phát giác ra, ta có cảm tưởng là mình từ cung trăng rời xuống. Không bao giờ nàng đề cập đến nam nhân sao? Gần như nàng tưởng rằng trên đời này không còn một giống người khác với nữ nhân. Có thể từ lúc sinh ra đến trưởng thành, nàng không gặp một nam nhân nào cả. Kỳ quái. Kỳ quái thật. Tại sao hôm nay tại hạ chỉ gặp toàn những chuyện kỳ quái như thế này? Còn bốn nạn nhân kia, tại sao họ cùng chết một nơi? Họ có liên quan gì với nhau? Rồi đến việc thần thủy cung mất trộm, rồi đến việc thọ thai của một thiếu phụ không hề quen biết nam nhân. Những việc kỳ quái đó có liên quan gì với nhau? Làm sao giải thích đây? Làm sao? Ai giải thích nổi đây? Ngươi chứ ai? Tại hạ sao? Chứ còn ai nữa? Nếu ngươi không giải thích nổi thì ngươi khó tránh được cái tiếng chủ động. Là chúa trộm mà không truy tầm được trộm đạo thì làm sao thanh minh với người đời? Trừ khi mình muốn che chở, trừ khi chính mình làm thủ phạm. Nhưng manh mối, tại hạ chưa nắm được cái manh mối nào cả. Manh mối tự nhiên phải có. Chưa nắm được thì cố tìm cho thấy mà nắm. Nhưng mà tìm ở đâu đây? Trời, một đạo soái lưu hương không thể hỏi một câu như vậy được. Nàng quay lưng mình, đưa lưng về Tiểu Phi. Ta hạn cho ngươi một tháng, quá hạn kỳ. Nếu ngươi không tìm ra manh mối sự tình, thần thủy cung sẽ nói chuyện thẳng với ngươi. Tiểu Phi không để ý tới lời hăm dọa của nàng. Tại sao cô nương lại quay đi như thế? Hay là đối diện với tại hạ, cô nương không thể thốt thành lời? Ánh mắt của tại hạ có làm cô nương mất hứng chăng? Nữ nhân không đáp, không quay đầu lại, đi dọc theo mảnh mảnh thuyền, từ sân mùi đến sân lái. Sau lái thuyền của Tiểu Phi có một con thuyền nhỏ cực kỳ tinh xảo trong lối trang bị. Nữ nhân nhẹ nhàng nhún chân, tung bổng người lên không, vượt qua mảnh mảnh,